Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 58, góc truyện audio .com. Đêm Milan. Này, toàn thế giới chỉ có một bộ. Bất kể là hoàng tộc hay danh nhân đều khó mua được. Ngay sau đó, một số phóng viên đã tinh mắt và phát hiện ra tác phẩm nghệ thuật hiếm có này trên người Vân Ngọc Hân. Là Đêm Milan. Chiếc váy trên người của Vân Ngọc Hân là tuyệt tác của Ashley. Trời ơi, đẹp quái, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một tác phẩm nghệ thuật đẹp đến thế. Vân Ngọc Hân dáng người quá đẹp, hoàn toàn phô hết ra được vẻ đẹp của bộ lễ phục này. Cô ấy đã tập múa ba lê từ khi còn nhỏ. Thân hình đẹp như vậy, hoàn toàn là điều hiển nhiên. Chấm, có vô số lời tán dương và cảm thán. Đèn máy ảnh chớp nháy, lối vào khách sạn sáng như ban ngày, bị ánh đèn vây quanh. Vân Ngọc Hân nở nụ cười chuyên nghiệp trên môi, khoác tay Dries, mỉm cười nhận hết lời khen ngợi lẫn cảm thán. Đế có thể mặc được bộ bóng đêm Miller này. Vân Ngọc Hân đã phải hao tốn rất nhiều tâm huyết. Cô ta không cao bằng Vân Giai Kỳ khi thiết kế chiếc váy này. Vân Giai Kỳ đã đo theo dáng người của mình. Vân Giai Kỳ cao 1.72m, còn Vân Ngọc Hân chỉ 1.65m. Ngọc Hân đẹp quá. Ngọc Hân, nhìn máy ảnh, cười một cái được không? Ngọc Hân, nhìn đây. Ngọc Hân, nhiều phóng viên hào hứng gọi tên cô ta mỗi bước đi của Vân Ngọc Hân. Bị phóng viên ngăn lại bước chân, đều đáp lại bằng một nụ cười. Nhất thời, trở nên nổi bật hơn ai hết. Để có được một cảnh quay đẹp, các phóng viên liên tục chen chúc nhau, có những lời phàn nàn trong đám đông. Làm ơn đừng chen nữa. Tôi tới trước, là ai chen ai. Đến sau thì đứng sau đi. Để tôi chụp một bức đi. Các người chắn hết ống kính của tôi rồi. Ngọc Hân, nhìn đây, máy ảnh của tôi dơ lên rất lâu rồi. Có thể cho tôi chụp một bức được. Lối vào khách sạn quá đông phóng viên, chật kín đến không có lối đi. Cảnh Nhiên ngồi trong xe, tức đến nghiến chặt răng. Cô ta vốn nghĩ rằng Vân Ngọc Hân sẽ xuống xe trước. Đến lúc đó bản thân xuất hiện cuối, chắc chắn sẽ chiếm được nhiều ống kính nhất. Kết quả là, nhìn Vân Ngọc Hân mặc bộ bóng đêm Milan, khiến tất cả đều choáng váng. Vân Ngọc Hân đối mặt với vô số ống kính, vô cùng náo nhiệt, cô ta sắp ngồi không nổi nữa. Tức đến mức mặt cứng lại rồi. Cảnh Nhiên nói với người đại diện của cô ta. Chấm, mở cửa, tôi muốn xuống xe, chờ thêm một chút nữa. Còn chờ gì nữa, còn chờ, để trơ mắt nhìn cô ta nổi bật không ai bằng sao. Người đại diện cũng cảm thấy rằng điều này sẽ không hiệu quả. Vì vậy liền mở cửa, Cảnh Nhiên cởi áo khoác, được người đại diện dìu ra khỏi xe. Cảnh Nhiên xuống xe rồi. Trời ơi, Cảnh Nhiên đêm nay ăn mặc cũng đẹp quá. Đẹp thì sao cứ, cô ta có thể đẹp hơn Ngọc Hân không? Ngọc Hân mặc bộ bóng đêm Milan, do Ashley thiết kế đấy, cách chương.